bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 60, chương 15, luyện hóa cùng chấp niệm thức ăn. Tam, giờ phút này Bùi Kiêu tinh thần ý chí cơ hồ hoàn toàn tập trung. Nhắc tới linh hồn thể vốn là so với người sống nhục thân dễ dàng hơn tập trung tinh thần ý chí. Lại không biết có phải hay không là thoát ly khỏi thân thể trói buộc. Hoàn toàn do tinh thần ý chí ngưng tụ mà thành duyên cớ. Giờ phút này Bùi Kiêu chính là như thế. Toàn bộ trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Thật là trong lòng một chút gợn sóng cũng không có. Loại trạng thái này thập phần huyền diệu. Khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Phảng phất như là một chiếc gương bên trong rõ ràng ấn soi sáng ra thân mình như vậy. Nhỏ hào tất hiện, bây giờ Bùi Kiêu thậm chí không cần nội thị trạng thái. Toàn thân cao thấp vẫn là vô cùng rõ ràng. Cả người chấp niệm phảng phất lưu ly. Nhưng lập tức đã là như vậy trạng thái. Bùi Kiêu cũng vẫn không cách nào đem tầm mắt vùi đầu vào anh dũng mùi thương bên trong. Sau một hồi lâu hắn mới thở dài, mở mắt ra lần nữa nằm anh dũng ngủi thương. Xem ra hay lại là phải nhất định thiêu đốt chấp niệm mới có thể đem tầm mắt vùi đầu vào anh dũng ngủi thương bên trong a, thuận tiện cũng có thể đem anh dũng ngủi thương luyện hóa. Chẳng qua là ta bây giờ chấp niệm đã sắp đến điểm giới hạn, nhưng là tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa tiêu hao đinh điểm. Cho nên hết thảy hay là chờ chấp niệm thức ăn sau khi đến rồi hãy nói. Đây cũng là phần cứng điều kiện. Không ai có thể nghịch chuyển. Bùi Kiêu cũng chỉ có thể hơi thở xuống thừa thắng luyện hóa anh dũng mùi thương tâm. Nhưng là dù vậy, nội tâm của hắn cũng là hưng phấn không cách nào hình dung. Dù sao nhất cử luyện hóa bảo viêm cự phủ, lại đem bảo viêm cự phủ bên trong phù văn bổ toàn. Lấy được một tên chân ma cấp nghiêu đầu, loại này gặp được đã là thượng thiên ban cho, cả thế giới cũng không có người nào có thể có hắn loại tình huống này. Cũng không do hắn không hưng phấn, bây giờ duy nhất nghi ngờ chỉ có một rồi, không biết là chỉ có ta một nhân tài có thể thấy phù văn, hay là chớ những tránh thoát giả đó cũng có thể thấy phù văn, hoặc có lẽ là... chỉ có nữ thần chiến cái này đặc thù năng lực mới có thể thấy phù văn sao? Bùi Kiêu tâm lý trầm tư không ngừng, nhưng là bởi vì không có tiền lệ, cho nên hắn cũng không biết trời sinh vũ khí bên trong phù văn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn có trong cơ thể mình phù văn lại vừa là như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu cũng không có câu trả lời, vì vậy liền đem phần này tâm tư thu vào. Lại đem ý nghĩ chuyển hướng tiếp theo hành động trên, đến khi chấp niệm thức ăn sau khi đến, trước tiên đem trải qua mấy ngày nay tổn thất bổ sung trở lại. Nếu là có 2000 sức chứa chấp niệm thức ăn, không sai biệt lắm có thể tăng cường 200 phần chấp niệm. Như thế, ta muốn trong đó 1500 sức chứa chấp niệm thức ăn, hóa thành 150 phần chấp niệm. Khép lại chính ta 50 phần chấp niệm, liền có thể đi đến 200 phần chấp niệm sức chứa. Như vậy thứ nhất, ta liền có thể chứa 400 phần năng lượng tiêu chuẩn, 16 phần lôi điện chi lực. Khi đó, cho dù ta đơn độc gặp phải chân ma cấp quỷ quái, cũng là có sức liều mạng đi. Bùi Kiêu tâm lý đã quyết định chủ ý, chỉ cần đem chấp niệm tự thân bổ sung đầy đủ hết sau đó. Lập tức mang theo Dương Đính Thiên đi nước Mỹ, một là đem đáp ứng cho Jenny trời sinh vũ khí giao cho nàng. Mặt khác chính là mang theo Dương Đính Thiên tiến vào Nam Bắc chiến trường. Cái này đơn giản nhất huyễn tưởng địa, lập tức phải đến năm 2010 rồi, rời đi năm 2012 ngày 21 tháng 12 còn có thời gian 3 năm. Này thời gian 3 năm bên trong ta phải trở nên rất mạnh rất mạnh. Ít nhất phải đi đến chân ma cấp đỉnh trình độ. Thậm chí có thể lời nói. Ta hy vọng có thể đến ma vương cấp. Như thế mới có thể bảo vệ người nhà trải qua năm 2012 trận kia ngày tận thế. Thời gian 3 năm, nhìn như ư thời gian tựa hồ rất đầy đủ. nhưng Bùi Kiêu lại biết thời gian này thực ra cấp bách được không được. Bởi vì toàn thế giới chỉ có hắn mới biết kia âm phủ địa ngục khủng bố cỡ nào. Trời mới biết ở trong đó có bao nhiêu chân ma cấp quỷ quái. Thậm chí, ở trong đó có bao nhiêu ma vương cấp quỷ quái. Có lẽ ở nơi đó còn có so với ma vương cấp quỷ quái kinh khủng hơn đồ vật. Bùi Kiêu lắc đầu một cái, lại nghĩ tới đêm này một tin tức truyền ra ngoài. Nhưng là giờ phút này thực lực của hắn không khỏi quá yếu một chút. Mặc dù có Cung Diệp Vũ là hắn trợ lực, nhưng là hắn tính cách ẩn nhẫn, không có hoàn toàn chắc chắn là tuyệt đối không thể nào đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì hắn đem tin tức này cho Tuyên Dương ra ngoài, cơ hồ chính là cùng toàn thế giới chính quyền là địch. Những thứ kia nói ra ngày cuối cùng bàn về khoa học ra, bọn họ bị hài hòa. Kết quả chính ở chỗ này bầy. Cho nên hắn quyết định là đến chân ma cấp thực lực sau đó mới đem việc này nói ra. Tốt nhất khả năng là trong vòng nửa năm dựa vào này Ngụy Nghiêu đầu trợ giúp đánh tới càng nhiều trời sinh vũ khí. Nhận được càng nhiều đặc thù linh hồn. Sau đó đem ta chấp niệm tăng lên tới 500 sức chứa. Đây là đến chân ma cấp thực lực thấp nhất tiền đề. Tiếp theo tại một năm trong khoảng đến chân ma cấp, khi đó, ta cũng có thực lực nói ra đủ cứng lời nói. Thực lực, a, đây là hết thảy căn bản. Thế giới chính quyền sở dĩ dám cùng hài những thứ kia nói ra ngày cuối cùng bàn về khoa học ra. Cứu kỳ căn bản là ở chỗ bọn họ nắm giữ quốc gia cơ giới này một siêu cường thực lực. Cho nên Bùi Kiêu nếu là muốn nói ra so với ngày cuối cùng bàn về càng đáng sợ hơn âm phủ địa ngục. Tin tức này, hắn cũng ít nhất phải có đầy đủ thực lực mới được. Chân ma cấp, đây là duy nhất tiền đề. Tiếp lấy, đó là dựa vào ta nữ thần chiến đặc thù năng lực. Nhận được càng nhiều đặc thù năng lực linh hồn tự do rồi. Giống như Bắc Âu thần thoại bên trong nữ thần chiến cùng anh linh một dạng nghênh đón kia chư thần. Hoàng hôn, nghênh đón kia ngày cuối cùng. Ngay sau đó Bùi Kiêu chủ ý nhất định, cũng sẽ không đi suy nghĩ vơ vẩn. Chỉ là đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào chấp niệm tự thân chung. Cảm giác tự thân tồn tại, cũng tăng lên chấp niệm sức chứa. Ngày thứ hai chạng vạng tối lúc. Dương Húc Quang quả nhiên là đúng hẹn đi tới bên ngoài biệt thự. Hắn mang đến Bùi Kiêu cần kia 2000 sức chứa chấp niệm thức ăn. Nhưng là để cho Bùi Kiêu cảm giác kỳ quái là, sau lưng hắn còn đi theo rồi mấy chiếc tiểu ô tô buýt. Từ nơi này nhiều chút ô tô buýt bên trong lại thoát ra hơn 40 người sống tới. Dương Húc Quang vừa nhìn thấy Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ cười nói. Trạng vạng tối mới đưa tới, không tính là vi ước đi, ta nhưng là ngựa không ngừng vó câu từ đại lục châu Âu qua lại phi hành a. Đi, đi bên trong nhà, ta đem chấp niệm thức ăn cũng cho ngươi. Bùi Kiêu trực tiếp cắt dứt hắn lời nói đạo, chấp niệm thức ăn nhất định phải cho, nhưng là để cho ta cảm giác hiếu kỳ là, những người này là chuyện gì xảy ra, không cần nói cho ta. Ngươi suy yếu phải cần thành viên tổ chức tới bảo vệ ngươi. Ồ, Lý Lâm, ngươi cũng tới rồi. Này Lý Lâm chính là trước lái máy bay chở Bùi Kiêu đi Đài Loan người kia. Mặc dù bề ngoài là một bộ quân nhân sách giáo khoa như vậy hình tượng. Nhưng là hắn nhưng là một cái hơi nhiều lời nhân. Hơn nữa còn cố ý xếp đặt ra vô cùng nghiêm túc biểu tình. Một nói tới nói lui liền không dừng được. Lý Lâm vẫn hay lại là mặt đầy nghiêm túc, nhưng là miệng hắn ra nhưng là động không ngừng đạo, nghe nói ngươi muốn mời mộ trưởng bị hậu cần tiểu đội. Cho nên ta dĩ nhiên là tới, ngươi cũng biết, giống ta ưu tú như vậy tuyệt luân tổ chức linh hồn thành viên. Làm sao có thể một mực đợi ở đó hậu cần bộ đây? Mặc dù đến nơi này ngươi tới cũng coi như là quản hậu cần. Nhưng là dầu gì cũng có thể trải qua một ít cùng quỷ quái lúc này chiến đấu nhiệm vụ đi. Cho nên ta dĩ nhiên là tới. Bất quá ngươi cũng không cần xem ở chúng ta quen thuộc phân thượng tựu phóng thủy. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta ta còn là toàn quân. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhất thời đã cảm thấy đầu có chút thấy đau. Hắn trực tiếp xoay đầu lại nhìn về phía Dương Húc Quang đảo. Mặc dù ta là chuẩn bị chiêu mộ cái tiểu đội này, nhưng là ngươi cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Duy nhất mang theo nhiều người như vậy tới. Dương Húc Quang nhất thời liền nở nụ cười khổ. Hắn vỗ một cái Bùi Kiêu bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Cùng Diệp Vũ đem tổ chức linh hồn quyền lực cho giao ra rồi. Bây giờ tổ chức linh hồn chỉ huy trưởng là Vương Trọn Hằng. Người này ngươi từng thấy, chính là trước ở Phong Đô huyễn tưởng địa cửa chờ chúng ta cái kia quan chức trung niên. Phía trên các lão đầu tử bây giờ khả nhạc hư rồi. Nếu chúng ta đã ném ra cành ô liu, hơn nữa chúng ta còn lấy ra kia mấy bả trời sinh vũ khí, vậy bọn họ dĩ nhiên là có đi có lại rồi. Nghe nói ngươi yêu cầu trưởng bị hậu cần tiểu đội lúc, bọn họ liền phái ra những người này đến. Ngươi có thể không nên xem thường bọn họ a. Bọn họ trên căn bản đều là tổ chức linh hồn cao cấp nhất thành viên. Cơ hồ đều là từ bộ đội đặc chủng bên trong chọn lựa ra mũi nhọn. Bùi Kiêu lúc này mới nhìn kỹ, hướng đám người này, quả nhiên, đám người này đều mang một cỗ sát khí. Đó là ở giết qua người mới có một loại khí thế. Mặc dù bọn họ đứng thế đứng thái, hình tượng cao thấp, còn có mỗi người biểu tình đều có chỗ bất đồng. Nhưng là chỉ là cái này khí thế giống như trong một cái mô hình in ra một dạng nếu so sánh lại. Lý Lâm ngược lại thì trong đám người này loại khác. Mặc dù hắn nhìn tối giống như quân nhân, nhưng là ở trong đám người này tương đối, hắn ngược lại giống như cái mặc quân trang người bình thường. Nhưng là ta cũng chọn không được nhiều người như vậy a. Bùi Kiêu cũng nhỏ giọng nói với Dương Húc Quang. Dương Húc Quang khoát tay áo nói, vậy ngươi là có thể chọn mấy cái đoán mấy cái đi. Ngược lại các lão đầu tử bây giờ đang cố gắng tu bổ cùng giữa chúng ta quan hệ. Phòng chừng ngươi toàn bộ chọn xong rồi, bọn họ ngược lại sẽ càng cao hứng hơn đi. Bùi Kiêu bất đắc dĩ, hắn cũng biết cùng cao tầng giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối không chỗ xấu. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt nói, tốt lắm, Lý Lâm ta muốn rồi, về phần người khác chứ sao, ta lại chọn 10, trong đó 5 người bảo vệ ta em gái cùng Dương Đính Thiên muội muội. Ngoài ra 5 người là cùng Lý Lâm đồng thời theo ta tiến hành nhiệm vụ. 5 người lúc này tiến hành thay phiên, an bài như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Dương Húc Quang cười hắc hắc nói, cái này thì tùy ngươi rồi. Ngược lại không liên quan đến chuyện ta, nhanh lên một chút chọn đi, ta còn muốn dạy ngươi thế nào ăn uống chấp niệm thức ăn đây. Bùi Kiêu chỉ có thể tùy ý ở trong đám, người này chọn lựa 10, mà 10 người nhất thời đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù rất nhanh thì bọn họ khôi phục bình thường, nhưng là có thể làm cho bọn họ những thứ này đã trải qua xa trường nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên tâm lý khẳng định đã là cao hứng tới cực điểm. Mà Lý Lâm càng là hoan hỉ được ở nơi nào run rẩy không ngừng. Mặc dù biểu tình không thay đổi, nhưng là nhìn ra được hắn thật sự là vô cùng kích động. Cho đến lúc này, Dương Húc Quang mới đối với hắn những người khác nói. Như vậy bị chọn đi xuống người và Lý Lâm đi trở về trụ sở chính chọn trang bị đi. Những người còn lại là các hồi các nơi. Nói xong, hắn cũng không để ý những người này phản ứng, kéo Bùi Kiêu liền vội vàng đi vào trong biệt thự. Cho đến hai người tiến vào biệt thự sau, Dương Húc Quang nhưng là xem trước rồi nhìn căn phòng nội tình huống. Lúc này mới hỏi, muội muội của ngươi cùng Dương Đính Thiên đây. Bùi Kiêu tránh ra hắn lôi kéo thủ, tức giận nói, muội muội ta là trường học nội trú a. Hôm nay cũng không phải là thứ bảy chủ nhật, vừa không có quỷ quái đồ vật hóa nguy hiểm tình huống. Nàng tự nhiên là hồi trường học đi, Dương Đính Thiên ở trên lầu minh tưởng, mặc dù không biết hắn có thể không thể tăng cường chấp niệm. Nhưng là hắn nghe nói tránh thoát giả sự tình sau, từ hôm qua một mực liền minh tưởng cho tới bây giờ. Dương Húc Quang lắc lắc đầu nói, phổ thông linh hồn nơi đó có thể tự đi gia tăng chấp niệm. Nếu không cũng không có vấn đề tránh thoát giả cùng linh hồn tự do khác biệt. Bất quá cũng tốt, tài bất lộ bạch, những thức ăn này hay là cho một mình ngươi nhìn kỹ. Bùi Kiêu kỳ quái hỏi, không nghiêm trọng như vậy chứ, nhìn ngươi cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Chẳng lẽ còn sợ bị người cho đoạt hay sao? Dương Húc Quang nhưng là nghiêm túc nói, khẳng định, ngươi cũng đã biết, trên thế giới này ngoại trừ mỗi cái tổ chức linh hồn tự do cùng tránh thoát giả trở ra. Còn có cực ít người cũng không có gia nhập bất kỳ quốc gia tổ chức linh hồn. Bọn họ tương đương với lính đánh thuê tựa như tồn tại. Rong ruổi ở mỗi cái quốc gia hoàn thành nhiệm vụ, lấy được trời sinh vũ khí hoặc là thế tục kim tiền. Hoặc là hưởng thụ, hoặc là tăng cường thực lực của chính mình. Nói thật, lần này cho nên ta dám một mình đi châu Âu đổi lấy như thế cách xù chấp niệm thức ăn. Tiến tới là cung Diệp Vũ ở toàn thế giới danh tiếng. Nếu không biến thành người khác, sợ rằng còn không có rời đi châu Âu liền bị cướp bị giết. Hắc hắc, cung Diệp Vũ lúc trước lần đầu tiên đi đổi lấy chấp niệm thức ăn lúc. Nhưng là ở châu Âu thật tốt làm ồn một trận. Chẳng những tại chỗ giết chết cái kia dung hợp chấp niệm thức ăn đặc thù linh hồn. Càng là liên tục chém giết mấy trăm tên linh hồn tự do cùng hơn 10 tránh thoát giả. Nếu không ngươi cho rằng là thế giới hắn người mạnh nhất danh tiếng là như thế nào tới? Bùi Kiêu tâm lý nhất thời tò mò. Hắn liền vội vàng hỏi thăm tới rồi chuyện này. Dương Húc Quang cũng không khách khí. Tùy ý tìm một ghế salon liền ngồi xuống. Vừa từ trong lòng ngực móc ra một gói thuốc lá. Chính mình đốt một điếu. Còn ném một cây cho Bùi Kiêu. Lúc này mới bên thôn Vân Thổ Vụ. Vừa nói. Bởi vì cung Diệp Vũ là Trung Quốc thứ nhất cao đẳng tránh thoát giả. Tại hắn trước châu Âu đã có 3 cái cao đẳng tránh thoát giả rồi. Khi đó hắn còn không có được Tử Lôi đao. Chỉ bất quá có một thanh hơn 400 sức chứa đại đao trời sinh vũ khí mà thôi. Hơn nữa cũng mới tử đã hơn 1 năm. Khi đó ở trên thế giới căn bản là không nổi danh. Cho nên khi hắn mang theo chúng ta đi châu Âu hối đoái chấp niệm thức ăn lúc. Cái kia linh hồn tự do hung hăng gõ chúng ta một lần chúc giang. Lại muốn lấy được 30% quá mức chấp niệm thức ăn. To lớn như vậy số lượng tự nhiên là không thể nào. Chúng ta lúc này liền định đi khác một cái quốc gia tìm một tên khác dung hợp chấp niệm thức ăn đặc. Thù linh hồn, nhưng là ai biết, chấm ngoặc kép. Dương Húc Quang nhổ ngụm vòng khói. Hắn rồi mới lên tiếng. Ai biết cái kia đặc thù linh hồn ỷ thế hiếp người. Hơn nữa còn liền khi dễ chúng ta người da vàng. Hắn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì sẽ cùng bên kia liên lạc. Muốn nói ra đến 50%. Nếu không thì không cho chúng ta dung hợp. Để cho chúng ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Người cũng biết cung Diệp Vũ tính cách. Nhất là không cho phép loại người này. Lúc này cũng không nói thêm cái gì. Sách tên này đặc thù linh hồn liền kéo xuống rồi cái kia quốc gia linh hồn cửa trụ sở chính miệng. Ngay trước cái kia quốc gia linh hồn tự do cùng thành viên tổ chức. Từng đao hoạt quả hắn. Ha ha ha, người cũng biết linh hồn bị thương so với người sống bị thương càng thống khổ gấp 100 lần đi. Ta dám thề. Tên kia nhất định là tươi sống đau chết. Bùi Kiêu nghe trong lòng được giật mình. Nhưng là ngay sau đó tâm lý liền sinh ra một cỗ hào hùng. Mặc dù không là hắn liên quan chuyện này. Nhưng là tưởng tượng lúc ấy cung Diệp Vũ vẻ này giận dữ rút đao hào hùng. Tâm lý thật là không nói ra hâm mộ cùng hướng tới. Lúc này hắn liền vội vàng nói. Đối phương tổ chức linh hồn đây. Chịu trơ mắt nhìn mình quốc gia bảo bối nhân tài bị giết. Không ngăn cản sao? Không ngăn cản. Dương Húc Quang cười hắc hắc. Từ trong mũi phun ra lưỡng đạo điếu thuốc. Rồi mới lên tiếng. Lúc ấy giết được vậy kêu là một cái oanh động. Chúng ta bên này cũng chết mất 2 cái tránh thoát giả. người cũng biết cuộc chiến đấu kia có bao nhiêu kịch liệt. Mà Cung Diệp Vũ chính là ở cuộc chiến đấu kia bên trong đột phá đến chân ma cấp thực lực. Sau đó liên tục chém giết hơn 10 danh chánh thoát giả. Thậm chí thiếu chút nữa phá hủy cái kia quốc gia tổ chức linh hồn trụ sở chính. Mấu chốt nhất là, hắn không phải là quỷ quái. Hắn chính là linh hồn A, có nhân loại ý thức cùng ý chí. Dĩ nhiên là sẽ không phạm quỷ quái những thứ kia ngu. Như vậy một cái chân ma cấp cường giả bắt đầu làm náo lên. Cái kia quốc gia tổ chức linh hồn duy nhất khả năng chỉ có thể là diệt vong. Sau đó hay lại là, cái kia quốc gia chính quyền khẩn cấp cho chúng ta biết quốc gia. Ta cũng ở bên cạnh khuyên thật lâu, lúc này mới đem sự tình cho giải quyết, mà cái kia quốc gia chẳng những là nắm lỗ mũi nhận chuyện này. Càng là bồi thường chúng ta 5 cây phổ thông trời sinh vũ khí. Sau đó chúng ta lại đi khác một cái quốc gia hối đoái chấp niệm thức ăn lúc. Cái kia đặc thù linh hồn thậm chí chỉ dám thu chúng ta phổ thông ngạch định một nửa chấp niệm thức. An, chính là chỗ này thật là lớn đánh một trận, mới tạo cho thế giới Cung Diệp Vũ mạnh nhất danh tiếng. Hơn nữa hắn người này cực kỳ bao che, người cắn ta một cái, ta liền nhất định phải giết người cả nhà. Sau đó lại có mấy lần chiến đấu, mãi cho tới bây giờ. Ta một người cũng dám đi châu Âu hối đoái chấp niệm thức ăn. Nếu không ngươi cho rằng là thế giới linh hồn thật như vậy hòa bình sao? Còn chưa phải là cá lớn nuốt cá bé. Mấy ngàn sức chứa chấp niệm thức ăn a, đủ để cho cao đẳng tránh thoát giả cũng đỏ con mắt sức chứa. Ngươi cảm thấy biến thành người khác liền dám một mình đi không? Thế nào cũng phải muốn một cái quốc gia tránh thoát giả cùng linh hồn tự do mới dám đi đi. Bùi Kiều ngẫm nghĩ sau đó, cũng cảm thấy quả thật chính là có chuyện như vậy. Đừng nói là linh hồn cái này lấy lực lượng là thế giới tôn rồi. Liền cho dù là thế tục giới tất cả đều là như thế. Không có thực lực cùng địa vị liền dám nắm giữ tài sản to lớn. Kết quả của nó nhất định là chết oan uổng, nếu không những chung đó rồi mấy triệu vé số người bình thường. Cũng không phải liên gia cũng không muốn, trực tiếp mang theo cả nhà lĩnh tiền liền mai danh ẩn tính rồi. Sự thật chính là như thế. Dương Húc Quang nhưng là cười ha ha một tiếng, hắn cầm trong tay điếu thuốc hung hăng hút vài hơi, cho đến lại cũng hút không ra đinh điểm mùi thuốc lá lúc. Rồi mới lên tiếng. Đến, nhìn ta một chút phân phối cho ngươi chấp niệm thức ăn phân ngạch. Tổng cộng 2000 sức chứa, theo thứ tự là, chấm ngoặc kép, 150 sức chứa thuốc lá, tổng cộng có 150 bao, mỗi bao một sức chứa, sau đó là 500 dung lượng lớn thước, tổng cộng là 50 cây di, trung bình mỗi cây di thập sức chứa, sau đó là 500 sức chứa bột mì. Cũng là 50 cây di, trung bình mỗi cây di thập sức chứa, còn có chính là rau cải, thịt, hột tiêu, muối ăn những gia vị này, tổng cộng 2000 sức chứa chấp niệm thức ăn. Dương Húc Quang vừa nói chuyện lúc này, vừa đem gạo bao, bột mì bao, còn có một chút rau cải, thịt, gia vị bao đều lấy ra ngoài, tràn đầy bầy toàn bộ đại sảnh đầy đất đều là. Mỗi một bọc lại ngoài còn viết bao nhiêu sức chứa một cây di tỷ lệ đổi. Cho đến lúc này, Dương Húc Quang mới nghiêm túc nói với Bùi Kiêu. Tiếp theo ta muốn nói chuyện, người ước chừng phải vững vàng nhớ kỹ. Mỗi ngày tam bữa cơm, mỗi bữa cơm chỉ có thể ăn không cao hơn 20 sức chứa chấp niệm thức ăn. Đây là người chấp niệm tự thân bền bỉ, có thể chứa 2 phần năng lượng tiêu chuẩn mới có thể. Nếu là giống như Dương Đính Thiên như vậy phổ thông linh hồn tự do, là mỗi bữa chỉ có thể ăn không cao hơn thập sức chứa chấp niệm thức ăn. Nhớ kỹ, nếu là nhiều thực lời nói, chẳng những sẽ tạo thành hấp thu không hoàn toàn mà lãng phí. Hơn nữa rất có thể tạo thành chấp niệm tự thân siêu gánh vác. Cả người đều có thể hồn phi phách tán, cho nên ngàn vạn được nhớ kỹ. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười khổ. Hắn vốn là còn dự định trong vòng mấy ngày hấp thu xong những thứ này chấp niệm thức ăn, sau đó ngay lập tức sẽ lên đường đi nước Mỹ. Nhưng là ai biết mỗi ngày hấp thu ngạch định lại có một hạn định. Coi như hắn mỗi ngày cũng bất quá hấp thu 60 phần chấp niệm thức ăn thôi. Vậy sẽ phải hơn 20 thiên tài có thể hấp thu rồi 1.500 phần. Nói cách khác, hắn thì nhất định phải một tháng đấy mới có thể đi Mỹ quốc. Dương Húc Quang cười hắc hắc nói. Tại sao lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình? Để cho ta đoán một chút nhìn. Ếch, ngươi dự định mau sớm hấp thu xong những thứ này chấp niệm thức ăn, sau đó lập tức lên đường đi huyễn tưởng địa chứ? Lấy ngươi trước mắt thực lực và đoàn đội trước mắt thực lực, đoán chừng là đi Nam Bắc chiến trường chứ? Thời gian một tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Mặc dù chúng ta đều biết năm 2012 mau sớm bước gần, nhưng là cũng không cần như vậy hốt hoảng. Này, hai mươi mấy ngày ngươi liền an tâm đợi ở nhà hấp thu chấp niệm thức ăn đi. Thuận tiện cùng Lý Lâm bọn họ trao đổi một chút, đối với ngươi sau này hành động mới có lợi. Nói xong, Dương Húc Quang lúc này mới đứng lên từ từ hướng cửa phòng đi tới. Vừa đi hắn còn vừa nói, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Nhớ lấy rồi, tháng 6 lúc, một cái khác luân quỷ quái đồ vật hóa sắp đến. Khả năng lần đó quỷ quái đồ vật hóa sẽ đến được càng mãnh liệt đi. Đến thời điểm, ngươi cũng sắp là chúng ta chủ chiến lực. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn trực tiếp xuyên thấu cửa phòng đi. Bùi Kiêu nhất thời nở nụ cười khổ. Hắn nhỏ giọng tự nhủ. Ngươi là không biết âm phủ địa ngục kinh khủng, cho nên mới như thế nhàn nhã. Cũng được, thời gian một tháng cũng chờ. Từ từ thể hội một chút chấp niệm tự thân ứng dụng, còn có ma hợp một chút trời sinh vũ khí sử dụng, cũng không đoán lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy Bùi Kiêu liền đem trên đất chấp niệm thức ăn mỗi người lấy ra nhất định phân ngạch, quyên góp đủ 500 sức chứa, sau đó lúc này mới đem Dương Đính Thiên từ trên lầu cho kêu đi xuống, đồng thời đem các loại chấp niệm thức ăn giao cho hắn. Vừa giao cho hắn cũng bên dặn dò mỗi ngày ăn hạn chế. Dương Đính Thiên rất là sửng sốt một chút, phảng phất không thể tin được Bùi Kiêu sẽ đem chân quý như vậy chấp niệm thức ăn giao cho hắn một dạng. Cách thật lâu, hắn lúc này mới lẩm bẩm nói, cảm ơn nhiều đoàn trưởng. Bùi Kiêu ngây ngẩn, hắn cười ha ha một tiếng đạo, ngươi lại là lần đầu tiên thấy ta đoàn trưởng, yên tâm đi. Ta là coi ngươi là thành đồng bạn, cũng không có coi ngươi là thành công cụ cái gì. Những thứ này cũng là cho đoàn đội thành viên phải có phúc lợi. Dương Đính Thiên gật đầu một cái. Hắn nhưng là giải khai mễ đại tử. Từ bên trong nắm một cái chấp niệm gạo đi ra. Từng viên tròn trịa trắng tinh. Phảng phất kia thượng đẳng nhất ngô một dạng nhìn lại cùng trong thật tế gạo không có gì bất đồng. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới những thứ này gạo lại là do trời sinh vũ khí biến hóa mà tới. Đang lúc này, Dương Đính Thiên trên tay gạo bỗng nhiên mãnh hòa tan mờ, tiếp lấy hoàn toàn biến thành ngọn lửa màu bạc. Cứ như vậy một đoàn đến thiêu đốt ở Dương Đính Thiên trong lòng bàn tay. Mặc dù chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, nhưng là cách hắn không xa Bùi Kiêu nhưng là cảm thấy ngọn lửa màu bạc này bên trong mãnh liệt ba động, phảng phất như là thiêu đốt chấp niệm một dạng. Dương Đính Thiên lại đem này chấp niệm thức ăn cho thiêu đốt. Dương Đính Thiên cũng là sợ hết hồn, nhưng là hắn nhưng cũng trầm ổn, cũng không có hoang mang rối loạn đem này một dạng ngọn lửa màu bạc cho ném ở trước mặt. Chỉ là trên tay hắn này một dạng ngọn lửa màu bạc càng đốt càng kịch liệt, dung chuyển phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh một dạng. Mắt thấy như thế, hắn mãnh xoay người hướng sau lưng hành lang xa xa vách tường mãnh ném tới. Lập tức, một đoàn ánh sáng màu bạc kịch liệt chợt lóe, tiếp lấy đó là một cổ nổ mạnh ánh lửa xuất hiện ở bức tường kia nơi. Chỉnh mặt dày thật vách tường thậm chí ngay cả ngăn cản một chút đều không thể. lập tức liền bị này nổ mạnh ánh lửa nuốt mất nổ nát vụn. Mà sóng xung kích động càng là hướng vách tường ngoại xa xa ảnh hưởng đến đi. Cho đến hơn 10 mét ra ngoài cuối cùng mới dừng lại. Đợi đến nổ mạnh yên trần cũng tĩnh lại lúc, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên hai người mới nhìn thấy ngọn lửa màu bạc này nổ mạnh uy lực. Từ bên trong biệt thự bộ trực tiếp nổ đến bên ngoài tường rào nơi. Cả kia tường rào cũng bị nổ nát bấy. Một cái mấy thước dài, rộng nửa mét mương máng xuất hiện ở trước mắt hai người. Đây cũng là mới vừa rồi thanh kia gạo tạo thành phá hư. Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn, thật lâu đều không tinh thần phục hồi lại. Tập thứ hai, song lôi chiến phong đô hoàn. Tập thứ ba, Nam Bắc chung kết. Tạm biệt, Nam Bắc chiến trường, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.